Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, phần 68. An Ngạn hì hì cười nói, cùng đại thần kề vai chiến đấu, quả nhiên lưng đều phải đĩnh đến thẳng một ít a, hắn nịnh hót không có được đến Hứa Thành đáp lại. Ngượng ngùng cũng liền không nói. Lục Mạn Mạn gãi gãi chính mình phía sau lưng, bất quá không có cao đến, trên lưng thực ngứa. Nàng không cấm kích thích thân mình. Nguyên Tu thấy thế, cùng nàng sóng vai, tay tìm được nàng sau lưng thế nàng cáo ngứa. Nơi này, đi xuống một chút, Nguyên Tu theo lời. Đầu ngón tay hạ di. Nơi này, A Ân tương đương thoải mái, Nguyên Tu tay dừng lại. Lục Mạn Mạn quay đầu lại. Làm sao vậy, không như thế nào, Nguyên Tu tiếp tục cho nàng cáo ngứa. Ôn Nhu nói, đừng loạn ân ân a, đúng lúc là lúc này. Muộn Lục đột nhiên hô to, phía trước có nhảy dù, mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy phía đông nam hướng trên bầu trời có không người cơ bay qua. Dù để nhảy xách theo màu đỏ túi cúi xuống hạ trụy, nhìn dáng vẻ, hẳn là dừng ở phía trước trên sườn núi. Đi nhặt nhảy dù sao? An Ngạn hưng phấn mà nói, bên trong khẳng định có hảo ngoạn ý nhi. Muộn Lục nói, rất nguy hiểm, nhảy dù chung quanh nhất định mai phục địch nhân. Ai đi nhặt, ai chết giống nhau không người cơ nhảy dù tiếp viện phẩm chất lượng đều rất cao. Bên trong có hảo thương, cũng sẽ có sung túc viên đạn. Nhưng là chính mình có thể nhìn đến nhảy dù, chung quanh địch nhân đều sẽ nhìn đến. Rất nhiều người nhìn đến nhảy dù tiếp viện, sẽ không đi nhặt, mà là mai phục tại chung quanh. Chờ thu đầu người, mọi người nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Loại này thời điểm, liền yêu cầu một cái có dũng có mưu đội trưởng làm ra quyết định. Lục Mạn Mạn tay chống đỡ chói mắt ánh nắng, nhìn về phía nhảy dù tiếp viện vị trí, trầm giọng nói, nhặt, đương nhiên muốn nhặt, không chỉ có muốn nhặt nhảy dù, nàng còn muốn qua đi thu một đợt đầu người, tranh thủ một lần uy vì toàn bộ chiến đội. Chương 63 phản bội. Trình Ngộ cùng chiến đội thành viên ở giữa sườn núi thuận lợi hội sư thời điểm, đã hoàng hôn ngày mộ. Nhậm Từ trên người dắt mấy cái nặng chịu ba lô, bên trong tất cả đều là chiến lợi phẩm. Money hắn đem bao ném trên mặt đất. Trường nhẹ nhàng thở ra, đánh xong này một đợt, chúng ta liền có thể kiềm chế điểm, ít nhất thức ăn nước uống đã đủ dư lại mấy ngày hành trình. Trình Ngộ ngồi xổm xuống thân sửa sang lại ba lô, lấy ra hữu dụng, quyết đoán vứt bỏ không cần linh kiện, rốt cuộc phụ trọng cũng sẽ phi thường ảnh hưởng chiến đấu. Đây là Trình Ngộ lần đầu tiên cùng Nhậm Tường A Hoành bọn họ đánh phối hợp. Nàng phát hiện, tuy rằng bọn họ ngày thường chủ đánh phụ trợ, nhưng lần này đảm đương hỏa lực phát ra cũng phi thường cường thế. So sánh với dưới, chính nàng ngược lại có vẻ vô dụng. Có lẽ là thực lực kém quá mức cách xa. Bảo hộ Cố Chiết Phong nhiệm vụ liền giao cho nàng. Trước mắt mới thôi mới bắt được 2 người đầu, mà A Hoành bắt được 4 cái, Nhậm Tường 5 cái. Cứ việc qua đi tại chức nghiệp, lích chung, bọn họ quang mang nội liễm, tổng làm Nguyên Tu cùng Cố Chiết Phong cái qua đi. Nhưng là không hề nghi ngờ, nếu đơn cái sách ra tới, bọn họ đều là tương đương lợi hại tuyển thủ. Ở gia nhập ít phía trước, cũng đã đánh ra lệnh người kinh ngạc cảm thán thành tích. Gần là vì phối hợp đoàn đội, bọn họ mới che giấu chính mình mũi nhọn, phụ trợ ở trình độ nhất định thượng, kỳ thật cũng ý nghĩa hy sinh. Buổi tối, đội ngũ dựng trại đóng quân, mấy người vây quanh ở đống lửa vừa ăn bữa tối, bánh nén khô ngạnh bang bang. Trình Ngộ không có gì ăn uống, ăn mấy khối liền dừng lại, sửa sang lại chính mình túi ngủ. Nhậm Tường vui dạo dực nói, hôm nay dây dày rất rất nhiều lần, khẳng định là Tiểu Hạ Thiên vẫn luôn ở tưởng niệm hắn. Trình Ngộ nói, thôi đi, ngươi rất dây dày là bởi vì mỗ chỉ khăn quàng đỏ vẫn luôn ở lại nhải ngươi. Nhậm Tường quay đầu nhìn về phía Cố Chiết Phong, hắn cầm sắc bén gấp quân đao, đang ở khắc dấu ngạnh bang bang áp xúc bánh quy nhỏ. Nhu hòa ánh lửa bao phủ hắn chuyên chú khuôn mặt, ngày thường chỉ có chơi trò chơi thời điểm mới thấy hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng. Khăn quàng đỏ, tuy rằng chúng ta đồ ăn phi thường sung túc, nhưng là cũng không cần như vậy lãng phí đi. Cố Chiết Phong quay người đi tiếp tục khắc dấu, mới không để ý tới hắn. Buổi tối ngủ phía trước, Cố Chiết Phong trộm đi vào Trình Ngộ trước mặt, đem một tiểu hộp bánh nén khô tắc nàng trong tay. Trình Ngộ vỗ vỗ chính mình ba lô, Nhiều lắm đâu, Cố Triết Phong cũng mặc kệ nàng nói cái gì. Hộp ném nàng trong tay, xoay người liền chạy, lại phạm tật xấu sao? Trình Ngộ tò mò mà mở ra giấy thiếp hộp, phát hiện bên trong mười mấy khối bất đồng hình dạng bánh quy nhỏ. Này đó bánh quy bị tuyên khắc thành động vật bộ dáng. Có miêu mễ, con khỉ nhỏ, còn có hà mã cùng tinh tinh. Sinh động như thật, Trình Ngộ nhướng mày, nhìn về phía Cố Triết Phong. Hắn ngồi xổm đống lửa bên trộm ngắm nàng, thấy nàng vọng lại đây, vội vàng rời đi ánh mắt, làm bộ cáo ngứa, chân tay luống cuống, nàng cúi đầu khẽ cười một tiếng, đem bánh quy hộp một lần nữa đắp lên, hướng Cố Triết Phong dơ dơ lên, cảm tạ, sao sao sao giờ phút này không gió, lưng chừng núi sườn núi nhảy dù phụ cận, im ắng, muốn Lục thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ không ai a, Lục Mạn Mạn lắc lắc đầu. Cầm kính viễn vọng nhìn quanh quanh mình tình huống, quá an tĩnh, ngược lại khả nghi, trước mắt đồng hồ biểu hiện, đã có 1/3 tuyển thủ bị đào thải, còn có 2/3, 70 nhiều người, đều là chức nghiệp tuyển thủ, trình độ sẽ không thấp, khó được gặp được nhảy dù, sao có thể làm như không thấy, An Ngạn không kiên nhẫn nói, tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này háo đi, luôn có người sẽ kìm nén không được, lời còn chưa dứt. Phụ cận quả nhiên có tiếng súng truyền đến, chính phía trước một cây cây hòe biên, có người vừa mới lộ mặt đã bị một thương bạo đầu. Đào thải, muốn Lục âm thầm kinh hãi, nói, quả nhiên có người mai phục a, nghe vừa mới 4 phương 8 hướng tiếng súng. Ít nhất có tam đội người mai phục tại chung quanh, Lục Mạn Mạn mắt sắc, đã tìm đúng một đội người cụ thể vị trí, nàng làm Hứa Thành coi chừng hảo nguyên tu. Chính mình cấp súng Lục Trăng tiêu thanh khí, chuẩn bị từ phía sau đánh lên một đợt. Ta đi thôi, Hứa Thành nói. Ta mang An Ngạn qua đi. Ngươi cùng muộn Lục nhìn con tin, Lục Mạn Mạn nhìn hắn đôi mắt. Biết hắn ý tứ, cười cười. Cũng đúng, chính ngươi cẩn thận thực mau. Hứa Thành bên kia bạo phát bắn nhau. Chung quanh mai phục địch nhân nghe được tiếng súng, cũng lập tức cảnh giác, bắt đầu hướng tới bắn nhau phương hướng lén đi. Lại không nghĩ bỏ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau, Lục Mạn Mạn cùng muộn Lục hai người trốn cao điểm bụi cỏ chung. Một thương một cái, một giây xử lý 7-8 người, Hứa Thành thuận lợi giải quyết địch nhân lúc sau, lại quay đầu lại, lại không nghĩ rằng Lục Mạn Mạn các nàng bên này chiến tích cư nhiên tốt như vậy. Hắn phía trước xung phong nhận việc đi phục kích địch nhân, gần nhất bắt người đầu. Thứ hai cũng là xuất phát từ đại nam tử chủ nghĩa tâm lý quấy phá. Làm các nữ sinh bảo hộ con tin là đủ rồi. Mà hiện tại, hắn trộm lại có điểm hối hận. Nếu Lục Mạn Mạn lại đây phục kích, như vậy hắn cũng có thể đương một hồi Hoàng Tước, bắt lấy càng nhiều đầu người. Bất quá cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Rốt cuộc phía trước Lục Mạn Mạn chủ động đề nghị, bị hắn phủ quyết rớt, không kịp nghĩ nhiều, Hứa Thành cõng lên bao. Cùng Lục Mạn Mạn từ bất đồng phương hướng, hướng tới nhảy dù chạy tới, còn không có tới gần, Lục Mạn Mạn liền đối với hắn làm một cái thủ thế. Hứa Thành xem hiểu nàng ý tứ, là làm hắn mai phục tại chung quanh, không cần tới gần, nàng một người đi lấy nhảy dù là đủ rồi, lấy thân phó hiểm, cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng lá gan thật đúng là đủ đại. Hứa Thành khóe mắt nhảy nhảy, nhanh chóng giá khởi thương. Nhìn chằm chằm Lục Mạn Mạn bốn phía, Lục Mạn Mạn đi vào nhảy dù bên cạnh, bất chấp cả người ngứa, thực mau giải khai nhảy dù túi. Nàng một người lấy không được rất nhiều đồ vật, chỉ có thể tận khả năng mà đem chính mình trong bao đồ ăn khuynh đảo ra tới. Lục tìm càng nhiều hữu dụng vật tư, đúng lúc là lúc này, trong rừng cây truyền đến một tiếng trầm vang, có người ở dùng tiêu thanh thương xạ kích nàng, Lục Mạn Mạn phòng bị mà ngồi xổm xuống. Đồng thời nhặt lên trong tầm tay trọng súng máy. Không biết viên đạn từ nơi nào bay tới. Nàng nâng thương chính là một trận lung tung bắn phá. Ngứa, toàn thân đều ngứa. Nàng thậm chí liền nâng thương sức lực đều xử không được. Trong rừng lại là một tiếng trầm vang. Lục Mạn Mạn sau eo vị trí bị mệnh trung. Tuy rằng không đến mức chí mạng, nhưng là lại có hai thương. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, loại này thời điểm rớt cái gì dây xích, nàng sao lại có thể chết ở chỗ này. Chung quanh lại truyền đến hai tiếng thương vang. Lục Mạn Mạn bên người cỏ xanh bị đánh bay lên, xem ra không ngừng một người nhìn chằm chằm nàng. Loại này thời điểm, trốn tránh là vô dụng. Nàng cầm bao nhảy dựng lên, chiều Hứa Thành phương hướng chạy như điên. Phía sau tiếng súng càng thêm dày đặc, nàng chạy vội khúc chiết ép tuyến né tránh. Hứa Thành nổ súng yểm hộ nàng. Một cái khác phương hướng Lý Ngân Hách cũng cầm lấy thương. Bất quá hắn nhắm chuẩn không phải đã bại lộ địch nhân. Hắn nhắm chuẩn, chính là nàng. Nhưng mà, liền ở hắn đang muốn nổ súng giây phút hết sức. Báng súng đột nhiên bị người đè xuống. Lý Ngân Hách ngẩng đầu, đón nhận Nguyên Tu lạnh châm ánh mắt. Ngươi đang ngắm ai? Lý Ngân Hách cười lạnh nói. Đương nhiên là địch nhân, đúng không? Nguyên Tu thanh âm không có chút nào độ ấm, hơi mang uy hiếp, để ý lau súng cướp cò. Lý Ngân Hách khóe mắt nhảy nhảy, rốt cuộc vẫn là buông xuống thương. Lục Mạn Mạn thở hồng hộc chạy về tới, dựa vào đại thụ ẩn nấp. Bên người Hứa Thành giải quyết rớt ba cái bất đồng phương hướng địch nhân. Thương vang qua đi, quanh mình hiện ra một mảnh tử vong tĩnh lặng. Mọi người không dám tại đây nhiều dừng lại. Nơi này chiến đấu kịch liệt, tiếng súng khẳng định hấp dẫn không ít người. Thực mau bọn họ liền sẽ lại đây đánh lén. Nửa giờ sau, ẩn nấp lại ẩm ướt nham thạch hạ. Mọi người bắt đầu chia của. Lúc này đây Lục Mạn Mạn không có lại khiêm nhượng. Nhảy dù trọng súng máy nàng muốn. Trọng súng máy băng đạn đại. Không cần thường xuyên đổi thành. Tiếp cận với vô hạn đạn dược. Cũng chỉ có ở nhảy dù mới có thể xuất hiện ngưu bức trang bị. Trừ lần đó ra, còn có mấy bính súng trường cùng đại lượng viên đạn. Hơn nữa phía trước tiêu diệt mấy cái đoàn. Hiện tại mỗi người đều bắt được tương đối thuận tay hợp ý vũ khí trang bị. Trước đây An Ngạn luyến tiếc giao ra đây M46 hiện tại xem ra cũng không tính cái gì. Hắn bắt đầu có điểm minh bạch đoàn đội hợp tác ý nghĩa. Trạng vạng cắm trại là lúc Nguyên Tu mang theo Lục Mạn Mạn đi vào không người trong rừng. Hoàng hôn phút chốc ngươi ngã xuống sơn ải. Quanh mình ánh sáng nhanh chóng ám trầm xuống dưới. Sao lại thế này? Ngứa, Lục Mạn Mạn khó chịu đến cực điểm. Không ngừng mà cào thân thể của mình. Toàn thân đều ngứa, áo ngoài cởi cho ta xem monster. Lục Mạn Mạn không chút do dự cởi áo khoác. Nguyên Tu nắm lên cánh tay của nàng. Thình lình phát hiện, tay nàng khuỷu tay thượng có màu đỏ con muỗi đốt dấu vết. Từng mảnh đều là loang lổ khối trạng bao. Hắn lập tức ngồi xổm xuống thân đem nàng áo khoác bình nằm xoài trên mà. Khắp nơi tìm kiếm, thực mau hắn liền phát hiện thứ gì. Lẩm bẩm thanh, quả nhiên, Lục Mạn Mạn một bên cào ngứa. Thăm dò lại đây, cái gì, không có gì, cho ta xem monster. Lục Mạn Mạn kiên trì. Là thứ gì à, Nguyên Tu nói. Tốt nhất vẫn là không cần xem monster, càng là như vậy. Lục Mạn Mạn trong lòng càng thêm tò mò. Thần thần bí bí. Cho ta nhìn nhìn, Nguyên Tu không lay chuyển được hắn. Đành phải cầm quần áo lật qua tới. Thình lình thấy một khối tựa như móng tay cái lớn nhỏ. Tựa như màu đen mực đóng dấu đồ vật. Dán ở nàng cổ áo vị trí. Đây là cái gì? Con giận oa, Lục Mạn Mạn thấy rõ kia đồ vật. Màu đen khối trạng, mặt trên có rậm rạp sâu lan tràn. Nàng kinh thanh thét chói tai. Hợp với lui về phía sau vài bước. Ghê tởm đến cực điểm mà ni sao? Như thế nào sẽ có vật như vậy? Nguyên Tu đem kia màu đen đồ vật hái xuống ném trên mặt đất. Sau đó dùng đống đất chôn lên. Hắn cũng ở tò mò. Nữ hài tử ra, trên người sạch sẽ. Như thế nào hội trưởng loại đồ vật này? Lục Mạn Mạn dựa vào thụ biên thiếu chút nữa phun ra. Tưởng tượng đến trên người cư nhiên trường con giận. Quả thực muốn điên rồi. Chịu không nổi. Nguyên Tu thấy nàng liều mạng gãi thân thể của mình. Lập tức giữ chặt tay nàng. Để ý chảo bị thương sẽ cảm nhiễm ani ta ghê tởm. Lục Mạn Mạn cảm xúc đột nhiên có điểm mất khống chế. Lo âu lại cuồng táo. Ghê tởm đã chết. Lục Mạn Mạn ngày thường sẽ không dễ dàng tức giận. Chính là thật sự chọc giận nàng. Nóng giận núi lửa bùng nổ. Lại thêm chi giờ phút này cả người ngứa khó nhịn. Càng là tức muốn hộc máu. Không được. Chịu không nổi, ta muốn tắm rửa, bình tĩnh một chút, Nguyên Tu đuổi theo nàng, đừng chạy loạn, rất nguy hiểm mà ni, chỉ cần tưởng tượng đã có tinh tế tiểu sâu bò mãn toàn thân. Nàng liền trong lòng phát mau, liền vào lúc này, một thanh hắc u u bắn súng, nhắm ngay trong rừng hai người, chợt một tiếng súng vang, hai người kinh giác, Nguyên Tu phản ứng nhanh nhất, lấy thân bảo vệ Lục Mạn Mạn, viên đạn cọ qua Nguyên Tu vạt áo, đánh vào cách đó không xa trên cỏ. Cỏ xanh văng khắp nơi. Hết chương.